Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh SSNG bỏ lên lầu, xung quanh đen như mực, làm cô không phân biệt ra được phương hướng. Khó khăn lắm mới xác định được vị trí của cửa phòng, lại không tìm được chìa khóa. Sao tìm mãi vẫn không thấy thế? Cô lẩm bẩm nỉ non, trước mắt đã xuất hiện rất nhiều bóng chồng. Đang lúc cô nổi giận chuẩn bị đá cửa, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Coi như mày biết điều, cô không hề ý thức được có gì đó không đúng, lắc lư đi vào. Chờ đến khi vào phòng, mới phát hiện hình như trong nhà còn có một người. Ăn trộm, cô tiện tay cầm lên cây chổi đặt ở cạnh cửa, hung tợn chỉ vào người kia. Tên ăn trộm đáng xê, hát, ế, tê nhà ngươi, hôm nay mày chạy không thoát đâu, mày xê, hát, ế, tê chắc rồi. Cố Phong nhướng cao đôi mày kiếm, anh vừa nhìn thấy Diệp Ninh, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó toàn thân lại giống như bị một bóng ma bao phủ. Lần trước cô đã biểu diễn kỹ xảo này một lần rồi, bây giờ lại định làm lại lần nữa sao? Nhưng mà giây tiếp theo, anh đã ngửi được mùi rượu tỏa ra từ trên người Diệp Ninh. Lại nhìn ánh mắt mê man của Diệp Ninh, nhanh chóng xác định cô đã uống say. Cho nên hiện tại người phụ nữ này đã phát triển đến nông nỗi say rượu đêm khuya mới về nhà rồi sao? Tôi là Cố Phong. Đầu óc của Diệp Ninh đã không còn phản ứng kịp, trong tiềm thức cho rằng người đàn ông đứng trước mặt là ăn trộm. Mày tự biến đi, hay là để tao đánh mày chạy ra ngoài hả? Đầu lưỡi bắt đầu líu lại, nhưng mà khí thế vẫn rất cao, không hề sợ hãi chút nào. Cố Phong lạnh mặt, hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô nữa. Tối hôm nay anh cố ý vội vàng chạy về là bởi vì phòng thường trực trong bộ đội nói mấy ngày trước người trong nhà anh và cô đều gọi điện thoại đến cho anh. Anh có thể không thèm để ý đến người phụ nữ này, nhưng mà lại không thể không để ý đến chuyện trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì không. Cho nên anh mới quay về hỏi cô, sẵn tiện bàn lại chuyện ly hôn. Nếu cô vẫn không thay đổi ý kiến thì anh chờ cuộc thi tỷ võ lần này xong, anh sẽ nộp báo cáo xin ly hôn. Nhưng mà hiện tại xem ra, anh về không đúng lúc cho lắm. Nè, mày đừng có giở trò gì, tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu không cùng đừng trách tao không khách sáo. Diệp Ninh gân cổ lên kêu to, sự kiên nhẫn của cô cũng là có giới hạn. Mặt Cố Phong tối sầm lại, bình thường người phụ nữ này đều là một khóc hai quấy, bây giờ điên rồi chắc chắn sẽ càng làm lố hơn nữa. Câm miệng, hiện tại đã là đêm hôm khuya khoát, cô muốn đánh thức tất cả hàng xóm dậy, cho bọn họ chế giễu sao? Diệp Ninh cảm thấy cực kỳ hoang đường, một tên ăn trộm cũng dám ở trong nhà cô, kêu gào với cô nữa à, cô nắm chặt chổi đánh về phía Cố Phong. Cố Phong nhanh nhẹn tránh ra, cây chổi thậm chí không chạm đến góc áo của anh. Diệp Ninh đánh hụt, suýt chút nữa đã ngã, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. TBC cái thằng ăn trộm khốn nạn này thật sự làm cô tức xê, hát, ế, tê mà, xem ra cô phải dùng một ít bản lĩnh thật sự rồi. Cô quăng chổi xuống, nắm lấy cổ tay của Cố Phong. Cố Phong không ngờ cô còn chiêu khác, nhưng mà đến tận bây giờ anh cũng không thèm để mắt đến Diệp Ninh. Nhưng mà bởi vì anh, khinh địch, cho Diệp Ninh có cơ hội dùng một chiêu để khống chế anh. Thuật phòng thân chú trọng vào nhanh, chính xác và tàn nhẫn, có thể thoát khỏi đòn tấn công và dây dưa của đối phương một cách nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hiện tại cô đã say khướt, nhưng mà cảm giác nguy hiểm trong tiềm thức làm cô dùng hết toàn lực, vô cùng thuận lợi mà dùng ra một chiêu vật quá vai. Giây tiếp theo, cơ thể Cố Phong bay theo đường parabol, ngã mạnh xuống mặt đất. Rầm, một tiếng vang nặng nề, đến cả mặt đất cũng chấn động. Cách chương